Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 871, Nguyên Tâm Ấn. Cái này xuyên Việt giả gọi Chu Thiên, địa địa đạo đạo Trạch Nam, bất quá ở dưới cơ duyên xảo hợp, cũng đạt được một cái thần bí quang cầu, có thể mở ra hai giới thời không, không qua một lần chỉ có thể mở một cái. Đợi cho đem một cái khác thời không chinh phục hoàn toàn sau đó, mới có thể mở một cái khác. Cái này biến dị thần điêu thế giới, là Chu Thiên mở ra thứ 5 thế giới. Nguyên bản nếu như không có La Thiên đám người, Chu Thiên vận mệnh quỹ tích chắc là một bên làm ruộng, một bên thăng cấp, cuối cùng tu hành đến tận đây phương thế giới cực hạn, nhất thống thiên hạ, sau đó hướng mạnh hơn vị diện xuất phát. Bất quá cũng là Chu Thiên vận khí không được, vừa qua đến đã bị thời không quản lý cục 3 cái cao thủ phát hiện. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù Chu Thiên có nghịch thiên ngón tay vàng, số mệnh ngập trời, cũng khó mà tránh được La Thiên ba người độc thủ. Hai giới thời không, chư thiên vạn giới, người này ngón tay vàng đến tột cùng đến từ phương nào? Nhìn thấy cái này xuyên Việt giả, Trương Đạo Nhất lòng trung đột nhiên mọc lên một nỗi nghi hoặc. Nguyên bản, Trương Đạo Nhất cho rằng cái gọi là ngón tay vàng đại thể hẳn là đến từ đại năng bố cục. Giống như Trương Đạo Nhất từng tại trong tam giới ném ra vạn ức hệ thống. Loại này tầng thứ ngón tay vàng, với Trương Đạo Nhất, mà, đạo, trong nháy mắt liền có thể tạo nên. Cũng có chút ngón tay vàng chính là hỗn độn tạo hóa, tự nhiên diễn sanh, bị phàm nhân đoạt được. Nhưng cái này xuyên Việt giả trên người ngón tay vàng, Trương Đạo vừa phát hiện bên ngoài không phải đại năng tạo nên, cũng không phải hỗn độn diễn sanh, phảng phất chính là bịa đặt, trống rỗng mà đến. Trương Đạo Nhất biết hết chỉ có thể chứng kiến cái kia ngón tay vàng đản sanh trong nháy mắt, có chỉ là hư vô, tuyệt đối không, không có nửa phần những thứ đồ khác. Các ngươi là ai? Đúng lúc này, Chu Thiên cũng khắc phục xuyên qua hai giới mang tới mặt trái phản ứng. Thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn phát hiện, trước mặt ba người, hắn một cái đều nhìn không thấu. Trong minh minh truyền tới báo động khiến hắn mi tâm một trận đau đớn. Bóng ma đem tâm linh của hắn bao phủ. Bất quá, tuy là cảm giác tình huống không hay, nhưng Chu Thiên như trước vẫn duy trì lãnh tĩnh. Hắn không phải tân thủ. Như trước xuyên qua cũng chinh phục 4 cái thế giới. Gió to sóng lớn gì không có trải qua. Không có bất kỳ người nào đáp lời. Ở trong chớp nhoáng này, La Thiên đột nhiên xuất đao. Nhất đao ra vạn pháp diệt. Căn bản không cho Chu Thiên cơ hội phản ứng. Lấy Chu Thiên tu vi, thậm chí không thấy được La Thiên là thế nào xuất thủ. Chỉ có nhất đao trong suốt mà kinh khủng ánh đao ra hiện tại ở trong lòng hắn, khiến Chu Thiên tóc gáy đảo thụ. Bóng tối của cái chết đưa hắn bao phủ. Chu Thiên cần phải tránh né, nhưng không muốn biết hướng bên kia tránh. Đau từ trong lòng khởi, hắn không chỗ có thể trốn. Yêu nhân, còn dám ở ta Trung Nam Sơn hại nhân. Một trận chợt quát âm thanh truyền đến, khiến cho La Thiên các loại tâm thần người đại chấn. Không có bất kỳ do dự nào, La Thiên ánh đao nhất truyền, trực tiếp hướng về thương khung chém tới. Hắn cái này nhất đao, từ đuôi đến đầu, dường như muốn đem thiên khung chém vỡ. Quả nhiên, như La Thiên sở liệu, trên trời cao, đại nhật ẩn lui, thất tinh hiện lên, thất tinh chuyển động trong lúc đó. Một cổ siêu việt thiên địa luân hồi, thời không vận mạng khí tức hiện lên, bạc phơ mịt mờ, khiến cho người không có thể chống đỡ. Chết tiệt! Lại là Vương Trùng Dương. Nhìn thấy thiên khung trên dị tượng, La Thiên trong lòng thầm mắng. Cái này tặc đạo, trong ba người nữ tử cũng là thầm mắng. Bất quá, lần này bọn họ không có như lần trước một dạng, hoàn toàn không có sức chống cự. Lần trước, Vương Trùng Dương xuất thủ quá mức đột nhiên, để cho bọn họ không có thể phản ứng kịp. Mà lần này, bọn họ còn có chạy trối chết thời gian. Ùng ùng. Trong điện quang hỏa thạch, hư không nghiền nát, đem La Thiên ba người thôn phệ. Chỉ ở sát na, bọn họ liền chạy khỏi nơi này. Một kiếm hoán nhật tháng, đến tột cùng là bực nào nhân vật vô địch. Nơi đây, Đến tột cùng là cái gì thế giới? Tùy tiện một cái đỉnh núi chủ cao thủ đều khủng bố như vậy. Chu Thiên xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Chưa từng có một khác kia. Hắn cảm giác là tử vong cùng hắn là như vậy tiếp cận. Hắn cảm giác, chỉ cần trễ nữa thượng một phần vạn sát na, hắn khả năng đã chết. Ngay Chu Thiên suy tư chi tế, một cái quần áo mộc mạc trung niên đạo nhân đột nhiên từ trong hư không đi ra. Đạo nhân khuôn mặt rất bình thường. Những thứ khác tất cả cũng rất bình thường. Không có nửa điểm vượt trội đông tây. Nhưng chính là loại này bình thường. Mới hiển lên rõ bất phàm. Ở Chu Thiên trong cảm ứng. Thiên địa này thời không. Đều ở đây cùng cái này cái trung niên đạo nhân cộng minh luật động. Không phải đạo nhân theo thiên địa mà biến. Mà là thiên địa tùy đạo nhân mà biến. Cố lấy người đạo nhân này mới hiển lên rõ bình thường. Là thiên địa che giấu đạo nhân không bình thường tính chất đặc biệt. Bần đạo Vương Trùng Dương. Vương Trùng Dương chắp hai tay sau lưng. Ngừng mắt nhìn Chu Thiên. Trung Nam Sơn. Vương Trùng Dương. Nơi đây chẳng lẽ là thần điêu hiệp lữ. Nghe được tên Vương Trùng Dương. Chu Thiên tâm thần không khỏi giật mình. Bất quá. Chu Thiên cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà là vẻ mặt khẩn thiết hỏi. Dám hỏi trường. Mới vừa bà yêu nhân đến tột cùng là lai lịch ra sao? Vương Trùng Dương đạo, ba người bọn hắn có thể là kim quốc cao thủ. Còn như lai lịch cụ thể, bần đạo cũng không biết. Kim quốc, nghe được cái này quốc hào. Chu Thiên trong lòng càng thêm không thể bình tĩnh. Vương Trùng Dương hơn nữa kim quốc. Thần điêu không có chạy. Chính là chỗ này vũ lực giá trị. Đơn giản là siêu việt phía chân trời. Ngay Chu Thiên chuẩn bị tiếp tục hỏi tiếp thời điểm, đột nhiên phát hiện trước mặt Vương Trùng Dương đã không gặp. Bốn phía không có một bóng người, vừa mới phát sinh tất cả tựa như ảo giác. Cho ta xem, bịa đặt căn nguyên, đến tột cùng là cái gì? Vương Trùng Dương tuy là đi, Trương Đạo Nhất vẫn như cũ nhìn chăm chú vào Chu Thiên. Vương Trùng Dương tới gặp Chu Thiên, chỉ là cùng Chu Thiên kết làm nhân quả. Cũng may Chu Thiên xuyên việt về phía sau. Ngược dòng Chu Thiên chỗ ở thời không? Trương Đạo Nhất. Không. Sẽ ngu đến mức trực tiếp phân tiếp theo điểm linh quang theo Chu Thiên trở lại. Trương Đạo Nhất ước đoán. Hắn nếu như làm như thế. Chu Thiên nhất định sẽ bị mình ngón tay vàng vứt bỏ. Đối với cái này cái ngón tay vàng hư thực. Trương Đạo Nhất đã hiểu rõ. Chu Thiên cũng không phải ngón tay vàng chủ nhân. Chu Thiên trên người tử sắc một cái phân thể, chân chính bản thể, chắc còn ở Chu Thiên chỗ ở mình thời không? Thiếu chút nữa thì chết, nguy hiểm thật, trở lại chủ thế giới. Chu Thiên nằm ở trên giường cần phải bình phục bản thân hỗn loạn nỗi lòng. Mặc dù mặc càng không mấy phút nữa, nhưng cho hắn mà nói, lại không thua từng trải một hồi đại chiến sinh tử. Thần điêu thế giới, Trương Đạo Nhất bản thể kết nguyên tâm ấn. Mênh mông nếu như đại dương mênh mông tâm linh lực số lượng đánh vỡ thời không. Dọc theo trong minh minh nhân quả ngược dòng đi. Nguyên tâm ấn là Trương Đạo Nhất ở thiên nguyên thư khố trăm trong năm mở phát ra nhất thức căn nguyên ấn pháp. Có thể nói là Trương Đạo Nhất cả đời này tu hành trung cực thành tựu. Nguyên giả ban đầu vậy. Lấy tiên thiên chi tiên ý. Ý nghĩa hết thảy ban đầu. Mà tâm cũng đại biểu Trương Đạo Nhất tâm linh. Một thức này ấn pháp, chất chứa Trương Đạo Nhất tu hành tất cả thần bí, mà ở một thức này ấn pháp phía dưới, Trương Đạo Nhất còn sáng tạo ra tứ đại phân ấn, vô lượng, đạo diệt, vĩnh hằng, khăng khít, là nguyên tâm ấn cơ sở. Vô lượng đại biểu thể vô hạn, này thể cũng không thân thể, mà là sinh linh ngoại tại chi hiển hóa. Nếu tu ra vô lượng cảnh giới, hình thể triệt để hiển hóa. Đủ để hoàn toàn che đậy thấp di thời không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.